Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197: Tế Khẩu Quán. Đứng tại đám mây, mở ra vọng khí thuật, nhìn lại Tế Thủy Huyện, nhìn thấy huyện thành trên không. Thành Nam có một cái to lớn màu xanh hùng ưng đang từ từ thu nhỏ. Thành Bắc trên không một cái in có âm dương ngư môn hộ. Thành Tỷ Lệ chậm rãi từ nhỏ biến thành lớn. Lại quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Hình như có một cái to lớn kim long tại xa xôi biển mây chỗ sâu bay lượn. Đột phá siêu phàm sau đó. Theo âm dương nhãn cùng siêu phàm cảm giác tấn cấp. Vọng khí thuật cũng đi theo tấn cấp. Có thể nhìn thấy từng cái thế lực khí vận. Nhìn phía xa kim long, Điển Hoa cảm thán hắn thần tuấn, trong lòng hơi động nói, Bất Lão đạo nhân liền là đoán mệnh nhất mạch, hắn hẳn là cũng có cùng loại vọng khí thuật, pháp nhãn. Có thể nhìn thấy các thế lực khí vận, Bất Lão đạo nhân hẳn là cũng có thể nhìn thấy giữa không trung đại biểu đại chân hoàng tộc, thậm chí đại biểu toàn bộ nhân tộc khí vận kim long sao? Nghĩ tới đây, Điển Hoa nơi nào có không rõ đạo lý, trách không được Bất Lão đạo nhân sẽ chế định người người như rồng kế hoạch, coi như biết rất rõ ràng thất bại xác suất rất lớn, thậm chí khả năng vì thế gia đại tộc cùng hoàng tộc làm áo cưới cũng phải khăng khăng thực hành. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kim long, mà hiện thực cùng lý tưởng cực lớn chênh lệch, tương lai nguy hiểm mong muốn, Bất Lão đạo nhân làm sao có thể không nóng lòng, làm sao có thể không sinh ra người người như rồng chấp niệm đâu này. Điển Hoa lần này tại Tế Thủy Huyện xem như thấy rõ thế gia đại tộc sắc mặt, không thể nói thế gia đại tộc không có một chút ưu điểm, thế nhưng tương đối mà nói tai hại càng lớn, tương đối mà nói thông qua cùng Huyền Mẫu tiếp xúc, đạo môn phong cách hành sự liền 10 phần hợp tâm ý của hắn. Điển Hoa khống chế tiên kiếm hướng Tế Khẩu Trấn bay đi. Lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, không nghĩ thêm cái khác phiền lòng sự tình sau đó, mới cảm giác được phi hành thú vị. Xuyên lăng tại biển mây ở giữa, Điển Hoa giang hai cánh tay, giống như muốn ôm toàn bộ bầu trời đồng dạng, một hồi hướng trái bay, một hồi hướng phải bay, một hồi khống chế phi kiếm bay lên trên, một hồi lao xuống hướng phía dưới bay. Quen thuộc đơn giản thao tác sau đó, Điển Hoa bắt đầu đem biển mây coi như biển rộng, đem kiếm tiên coi như ván lướt sóng, theo biển mây nhấp nhô phi hành. Chơi mệt rồi, đình chỉ truy đuổi biển mây, trực tiếp khống chế lấy phi kiếm dùng thẳng tắp khoảng cách, rất nhanh hướng Tế Khẩu Quán bay chạy đi. Có tiên bào bảo hộ, Điển Hoa cũng không có cảm giác được quá lớn gió ngăn trở. Một chén trà công phu, Điển Hoa ngự kiếm phi hành đến Tế Khẩu Quán trên không. Điển Hoa đang định khống chế tiên kiếm rơi xuống đất, chợt phát hiện đạo quán bên trong lại có một cái trung niên đạo nhân đã ở đây cư trú. Không, không phải cư trú, đối phương giống như bị thương, ngửa mặt ngã xuống đạo quán trong sân. Vọng khí thuật, tầm mắt phía dưới, người này khí vận như gió bên trong nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng, hiển nhiên là sinh mệnh hấp hối hình dạng. Đạo sĩ này cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Điển Hoa sau khi rơi xuống đất, thu hồi tiên kiếm, đi tới trung niên đạo nhân trước thân, nhìn đối phương tràn đầy chòm râu mặt, cho dù có phong trần cũng che giấu không được sắc mặt biến thành màu đen. Dùng đan dược bí thuật suy đoán nói, chúng độc, tựa như là độc rắn, dùng tới chẩn bệnh chi nhãn. Điển Hoa dương mắt chung quanh, nhìn thấy một cây dược thảo, dược tính cùng độc rắn hoàn toàn tương khắc. Điển Hoa lắc đầu nói, ngươi thật đúng là, thuốc giải độc cỏ ngay tại ngươi mấy mét chỗ, ngươi nếu như là chết như vậy, nhiều oan a. Điển Hoa song chỉ tịnh kiếm, bao trùm lên linh lực, hướng về phía người này mắt cá chân một điểm, bước ra đối phương trong cơ thể đại đa số độc rắn. Tiên kiếm đi qua vì điển hoa hái dược, điển hoa cầm trong tay, dùng linh lực tinh luyện sau đó, đem dược dịch phân biệt nhỏ ở đối phương trong miệng cùng trên vết thương. Thuốc này liền có thể uống thuốc, cũng có thể thoa ngoài da, hai cái đều tốt, hiệu quả càng tốt hơn. Điển hoa quét đối phương liếc mắt, khí vận đã ổn định, dập tắt tư thế đã tiêu, khí vận bắt đầu khôi phục. Người này khí vận là màu vàng cam, bên trong mơ hồ có âm dương ngư lưu động. Người này hiển nhiên là đạo môn chân khí võ giả, một cái chân khí võ giả lại bị một đầu ngũ bộ xà cho độc lật. Cái này người thực sự là đủ suy, khí vận đoàn trên không là một cái đề tuyến bì ảnh hư ảnh, trong đó chỉ có một bộ phận có thực thể cảm giác. Bì ảnh hẳn là đại biểu hắn cái này một mạch đặc trưng đi. Tựa như huyền mẫu sở tại cái kia nhất mạch thế lực đại biểu khí vận. Hiển hóa ra ngoài là một tòa sơn mạch hư ảnh, đồng dạng chỉ có một phần rất nhỏ là thực thể. Bộ phận này thực thể đại biểu cho bọn hắn tại cái kia nhất mạch chủ chiếm phân lượng. Độc rắn đã dài, nghỉ ngơi mấy canh giờ hắn liền không sao. Điển hoa cũng không có quản hắn. A, cây này hư tuyến là vọng khí thuật, tầm mắt phía dưới. Điển hoa trước mắt thổi qua một cái hư tuyến. Hư tuyến là do từng cái các loại dài lại cùng hướng mũi tên kết nối một tuyến tạo thành. Đầu này hư tuyến, mũi tên phần đuôi cái này một đầu kết nối lấy điển hoa. Mũi tên một mặt kết nối lấy du thụ phương hướng. Đầu này hư tuyến cũng không phải là vô tận, nó chỉ có không đến dài 8 mét. Vượt qua 8 mét, liền tiến vào hư không biến mất. Điển hoa theo hư tuyến mũi tên, đi đến đạo quán du thụ phía trước, nhìn thấy cái kia hư tuyến tiếp bên kia. Chính là du thụ bên trên điển hoa tự tay khắc xuống, huyền sách, hai chữ. Thông qua suy tư, điển hoa từ đoán mệnh bí thuật trong tri thức tìm được nó tên gọi. Gọi là khí vận tuyến. Điển hoa vận dụng vọng khí thuật, nội thị, chính mình khí vận. Điển hoa đỉnh đầu ba xích có một loại một dạng, điểm hóa thủ. Nhưng tán cây cùng rễ cây tỏ ra to lớn hơn phức tạp cây hình dạng khí vận. Vọng khí thuật, tấn cấp sau đó, ngoại trừ có thể nhìn thấy các thế lực khí vận, cũng có thể nhìn thấy chính mình thế lực, nhất là chính mình, nhìn càng thêm rõ ràng. Ví dụ như điển hoa đỉnh đầu, ngoại trừ khí vận đoàn bên trong hiển hóa ra đạo môn tiêu chí, cùng hiển hóa ra tu chân nhất mạch thế lực tiêu chí vật điểm hóa thủ. Ngoại trừ những này phổ biến, còn có không phổ biến hai đầu khí vận tuyến, tán cây bộ phận, tầm mắt bên ngoài đầu kia hư tuyến, là một đầu mũi tên chỉ hướng điển hoa hư tuyến. Điển hoa cảm ứng đến, tuyến bên kia hẳn là tiểu khấu. Rễ cây bộ phận có một đầu từ điển hoa xuất phát chỉ hướng một phương hướng khác mũi tên tạo thành. Hư tuyến, cảm ứng được bên kia có một luồng tử khí. Liền là vừa rồi điển hoa phát hiện cái kia chỉ hướng huyền sách đạo trưởng hư tuyến. Nếu nói điển hoa có sư phụ mà nói, kế thừa nguyên chủ hồi tưởng, huyền sách đạo trưởng đối điển hoa tới nói, hẳn là tính toán làm nửa cái sư phụ, lại thêm là nguyên chủ nguyên nhân. Thú vị, hai cây khí vận tuyến, đối ứng là lưỡng đối sư đồ. Chỉ là, ta tại hai tổ bên trong địa vị, vừa lúc điều từng cái nhi. Điển hoa lần thứ hai nghiêm túc nghiên cứu một lần đoán mệnh bí thuật, vừa nhìn một bên lý giải. Sau khi xem xong, mới nếu có điều minh ngộ, nguyên lai, lại là ý tứ này. Phía trên đầu này khí vận tuyến kết nối là người sống. Mặt dưới đầu này khí vận tuyến kết nối lấy người chết. Phân làm âm dương hai tuyến. Khí vận tuyến hai đầu kết nối lấy thân mật nhất quan hệ hai người. Hiển nhiên, đối với điển hoa tới nói, thân mật nhất liền là quan hệ thầy trò. Khí vận tuyến nguyên lý là cái gì? Căn cứ đoán mệnh bí thuật thuyết pháp, Nhân khí vận cũng không phải là độc lập tồn tại. Nó cùng thế lực, cùng nơi sở tại phong thủy, có rất lớn quan hệ. Những này quan hệ tại cổ vũ hoặc suy yếu ngươi khí vận. Lúc thời khắc khắc muốn ảnh hưởng ngươi khí vận, mà khí vận cùng khí vận tuyến liền là vọng khí thuật, đem trừu tượng khí vận cụ thể hóa, thị giác hóa thành trực quan khí vận, là đoán mệnh chi thuật bên trong một cái 10 phần trọng yếu công cụ. Cùng loại mặt bàn hệ điều hành tác dụng, không có nó máy tính cũng có thể dùng, chỉ là cần càng thêm kiến thức chuyên nghiệp kỹ năng mới được. Mà có mặt bàn hệ điều hành, cực lớn ưu hóa máy tính có thể thao tác tính, người sử dụng ứng dụng lên càng thêm đơn giản tiện lợi mà thôi. Hoàn toàn là ngốc cách thức thao tác, người sử dụng không cần có được kiến thức chuyên nghiệp, cũng có thể sử dụng. Khí vận tuyến còn rất nhân tính hóa, vậy mà trực tiếp liên tiếp đến nguyên chủ sư phụ, mộ bia, bên trên. Đạo gia hành là mộc táng, cái này khỏa du thụ liền là huyền sách đạo trưởng mộ bia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.